Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 709, tai nạn. Bất quá Vô Thương dù sao cũng là hoa trong lão thủ. Mặc dù bị Hancock nói xuyên chính mình tâm tư, bất quá chính là liền khuôn mặt đều không hồng thoáng cái. Ngược lại là đem Hancock ôm vào trong ngực. Thế nào, ghen à? Vô Thương cười híp mắt nắm được Hancock cầm, nhượng nàng mặt đẹp nhắm ngay mình. Hancock mặt đẹp một hồng. Đúng như Vô Thương từng nói, nàng đúng là ghen. Dù sao ở trên cái thế giới này, Vô Thương trước mắt mới chỉ có nàng một cô gái như vậy. Đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy tiếp nhận có nữ nhân hắn. Bất quá Hancock đối với Vô Thương tình cảm cũng là đạt đến mức tận cùng. Mặc dù trong lòng đối với Vô Thương còn tìm những nữ nhân khác có chút không thoải mái, nhưng cũng chỉ là phát thoáng cái tiểu tính tình mà thôi. Huống chi Hancock cũng là bản thân cảm thụ qua Vô Thương cường đại. Đó cũng không phải là nàng một người có thể thừa nhận được. Không có lần cũng sẽ nhượng nàng kêu cha gọi mẹ cầu xin tha thứ. Cuối cùng tay miệng cùng sử dụng mới tránh được một kiếp. Nếu như Vô Thương có thể tìm chút tỉ muội cho nàng nói, nàng cũng coi là có thể đa tạ trợ thủ. Nghĩ đến đây cái, Hancock mặt đẹp thì càng hiện ra càng thêm thẹn thùng. Lúc này nàng bị Vô Thương ôm vào trong ngực, có thể rõ ràng cảm nhận được tại chính mình cái mông dưới kia tựa hồ có hơi dục dịch đồ khốn nạn. Bất quá cái này có thể trách không Vô Thương. Hancock bất kể là tiếu nhan vẫn là vóc người đều thuộc về họa quốc ương dân tầng thứ. Dù là đã là lão phu lão thê, nhưng là đối với Vô Thương vẫn còn có chút khó mà cầm giữ. Mà sự thật trên hắn cũng không có cầm giữ ý tứ. Nhìn xem kiều diễm như hoa Hancock, Vô Thương lộ ra một vòng cười tà. Đột nhiên xoay mình đem nó áp ngã vào ghế salon trên. Yên tâm đi, coi như là ta có người khác, ngươi cũng là ta ở cái thế giới này trên thích nhất người. Vô Thương đem khuôn mặt tiến tới bên tai, nhẹ giọng nói. Đúng là cái thế giới này. Hokage thế giới không tính là... Tại hải tặc vương trên thế giới Hancock tuyệt đối là Vô Thương vừa ý nhất cũng là thích nhất nữ nhân. Đột nhiên bị đẩy tới Hancock không khỏi duyên dáng kêu to một tiếng. Bất quá bên tai nghe được Vô Thương nói cùng cảm nhận được thổi ở bên tai hơi nóng sau. Mặt đẹp không chỉ có càng thêm thẹn thùng hồng đồng thời cũng là lộ ra ngọt ngào nụ cười. Trở tay liền ôm Vô Thương cổ. Yêu ta. Hancock dùng ngập nước đại mắt nhìn lấy Vô Thương. Nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, trong đôi mắt đẹp phảng phất thấm ra nước, mỹ nhân khuynh thành, Vô Thương còn có cái gì tốt nhẫn nại. Rất nhanh trong phòng liền vang lên làm người ta vui thích cùng nhiệt huyết sôi trào thanh âm, như si mê như say xưa, vang vọng không thôi. Red Rosa là một tòa bị dự là yêu cùng kích tình quốc gia, tại đảo trên phân bố lấy hoa tươi phân hương, lấy chân tu mỹ thực ngửi tên cả thế giới. Có thể nói có độ nghỉ phong tình hòa bình quốc gia. Đồng thời cũng là chính phủ thế giới nước đồng minh một trong. Nhưng là tình huống như vậy cũng vẻn vẹn duy trì đến một tháng trước. Liền một tháng trước, Red Rosa tao ngộ đáng sợ biến hóa. Một đám cùng hung cực ác hải tặc đột nhiên xông đến đảo nhỏ trên. Không chỉ có đem chiếm lĩnh cả cái quốc gia, càng là sát hại quốc vương tướng cả cái quốc gia dân chúng bắt lại làm nô lệ sai bảo. Làm là tôn trọng với sân đấu cách đấu Red Rosa cũng coi là dân tình dũng mãnh. Đối với hải tặc nô lệ quốc gia tự nhiên cũng là phản kháng qua. Sự thật trên, tại đấu nghiêu sân đấu mạnh nhất kiếm chiến binh Kiros dẫn dưới. Quốc vương quân, tại sân đấu đông đảo kiếm chiến binh cùng dân chúng đã từng định cùng một chỗ đem đám này hải tặc đuổi ra quốc gia, nhưng kết quả lại là không ngờ. Đám này hải tặc đầu lĩnh lại là một vị thực lực rất cường đại hải tặc. Không chỉ có tùy tiện liền đem Kiros cho giết, càng là đem phản kháng số lớn chu diệt, khiến cho cái này qua dân chúng cũng không dám phản kháng nữa. Đương nhiên, cũng có dân chúng muốn vụng trộm hướng chính phủ thế giới cầu viện hoặc là thoát đi. Dù sao Red Rosa lệ thuộc vào chính phủ thế giới liên minh quốc. Nhưng tiếc là đám này hải tặc đem sở hữu dụng cụ truyền tin đều là hư mất khiến cho cái này cái. quốc gia cơ hồ cùng ngoại giới mất đi liên lạc. Còn như chạy trốn càng bị bảo vệ tại bến tàu hải tặc toàn bộ sát hại. Có thể nói liền ở bên ngoài không biết chuyện tình trạng dưới. Dressrosa đã sớm trải qua luân là bị hải tặc khống chế cái đảo. Bất quá chính gọi là có chèn ép thì có phản kháng. Dù là cả cái quốc gia bị hải tặc khống chế, nhưng vẫn còn có chút một số người dựa vào lấy đối với. Đúng, quốc gia quen thuộc hoặc là một ít đặc thù năng lực nhượng hải tặc từ đầu đến cuối đều là không có. Bắt được, ngược lại là âm thầm ẩn giấu đi. Giống như là lúc này, đang đến gần một nơi bến tàu phụ cận trong ngõ hẻm. Hai lớn một nhỏ ba đạo nhân ảnh khoác lấy áo choàng. Chính cẩn thận từng ly từng tí hướng lấy bến tàu di chuyển. Tỉ tỉ, bến tàu bên kia hải tặc tựa hồ cũng gom lại uống rượu với nhau. Hơn nữa ở nơi nào có một chiếc thuyền nhỏ, chúng ta bây giờ đi qua cũng có thể chạy trốn. Hai đạo đại nhân Kage, một người trong đó hai mắt khép hờ chút ít sau đột nhiên thấp giọng nói. Từ kia thanh thúy dễ nghe thanh âm đủ để chứng nói rõ đạo nhân ảnh này là một vị nữ tính. Mà danh nữ tính kêu một vị khác đại nhân Kage, tỉ tỉ. Đủ để nói rõ ràng hai người là tỉ muội. Được, Violet, đợi một hồi chúng ta đi qua thời gian nhớ kỹ phải cẩn thận. Tuyệt không có thể bị những kia hải tặc phát hiện. Bị xưng chi là tỉ tỉ bóng người dặn dò nói. Lúc này cái này hai lớn một nhỏ ba đạo nhân ảnh trong lúc nói chuyện đã đi ra tối tăm ngõ hẻm. Mặc dù vẫn là mang theo áo choàng, nhưng là tại ánh mặt trời chiếu dưới cũng là có thể nhìn thấy người nói chuyện bộ dáng. Phu như ngưng chi, mày như trăng non, cắt nước hai con ngươi. Một đầu màu vỏ quýt mái tóc thuận theo vai buông xuống tới cao ngất kia như núi non hùng vĩ trước. Cái này tên bị ngoài ra một đạo nhân ảnh trở thành tỉ tỉ bóng người rõ ràng là một tên tiếu nhan. Cùng vóc người đều là có thể nói vưu vật mỹ nữ. Ngoài ra một đạo nhân ảnh cũng là đồng dạng tại dương quang dưới bộc lộ ra chính mình hình dạng. Màu nâu sóng vai tóc ngắn. Nhìn qua mặc dù cũng một người khác nhỏ hơn trên một ít. Nhưng nó tiếu nhan nhưng cũng vô cùng là xinh đẹp như hoa. Có thể thấy cũng là một vị tiềm lực 10 phần thiếu nữ. Hai nàng này chính là Dressrosa vương quốc hai vị công chúa. Trước một vị là đại công chúa Scarlet. Rồi sau đó một vị niên kỷ ít hơn chính là nhị công chúa Violet. Đồng thời cũng là nguyên tác trong giả vờ trở thành John Quixote gia tộc cán bộ trừng trừng quả thực. Năng lực giả, mẹ, ta có chút sợ. Scarlet cùng Violet đi ra ngõ hẻm đồng thời. Bị Scarlet một mực dắt lấy bóng người nhỏ bé cũng là nâng lên đầu. Có chút khiếp nhược nói. Cái này nói bóng người nhỏ bé là một vị tiểu cô nương. Một đầu màu hồng tóc xứng trên kia thừa kế mẫu thân mình trắng nõn thắng tiết da thịt cùng đại đại. Con mắt tỏ ra cực kỳ khả ái. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.